Chương 4264 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo ngược. Người đăng, Thắng vô cùng tức giận, vô cùng phẫn hận, vô hạn sát ý, tán phát ra, thoáng qua, trực tiếp lan tràn toàn bộ thiên địa là Long Phi rốt cục đuổi tới, nhìn trước mắt đã biến thành phế tích Quy Sơn, cảm. Thụ được hư giữa không trung tràn ngập nặng nề cùng bi thương, trong lòng, lập tức bi thống vô cùng, hắn không dám suy nghĩ, cũng không dám đến hỏi, đành phải, đem vô tận bi thương, biến thành sát ý. Trực diện hỗn độn chi chủ. Long Phi. Hỗn độn chi chủ nghiến răng nghiến lợi nói, đồng dạng là một mặt sát ý, cừ nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không ngoài như vậy. Long Phi. Long Phi sao ngươi lại tới đây, đi mau. Ngươi không phải là đối thủ của người nọ. Mạc gia đệ tử mở miệng nói ra, bọn hắn biết, Long Phi hiện tại rất mạnh, không phải, trước đó hủy diệt Quy Sơn hỗn độn chi chủ liền sẽ không như vậy. Phẫn nộ thế nhưng là, bọn hắn nhận biết, hạn định suy nghĩ của bọn hắn độ cao, cho rằng Long Phi mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải người trước mắt đối. Thủ, người trước mắt quá mạnh, hoàn toàn không phải sức người có thể chống lại. Ngươi đi, chúng ta không cần ngươi quan tâm. Chờ ngươi chân chính cường đại, lại đến cho chúng ta báo thù. Ghi nhớ, Mạc gia truyền thừa không thể đoạn tuyệt, hiện tại tất cả hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Không cần phải để ý đến chúng ta, đi mau. Màn giao nói, trong mắt kiên quyết, sau đó, ngay trong nháy mắt này, nàng trực tiếp xuất thủ, thân thể nháy mắt phóng lên tận trời, một đôi tố thủ gãy không gian, không ngừng nhảy vọt, sau đó, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hỗn độn chi chủ trước mặt. Chết đi cho ta. Màn giao ngang nhiên xuất thủ, giờ khắc này, dùng hành động trực tiếp biểu đạt quyết tâm của mình mà tại hắn về sau. Mạc gia đệ tử cũng nháy mắt minh bạch Màn Giao dụng ý, bọn hắn tuyệt đối không phải hỗn độn chi chủ đối thủ, nhưng bọn hắn nhất định phải xuất thủ, bởi vì bọn hắn còn sống, Long Phi liền tuyệt đối sẽ không rút đi, mà mình sắp thành rồng Long Phi vướng víu, thậm chí có khả năng đoạn tuyệt Mạc gia hy vọng cuối cùng, một màn này bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên tại thời khắc này bọn hắn ôm tự chí, từng cái bắt đầu tự sát thức công kích qua. Cũng ở thời điểm này, hỗn độn chi chủ chớp mắt đang lúc trở tay, trực tiếp đem Màn Giao chỗ hư không cho đánh nát bành, Màn Giao thân ảnh trực tiếp bị hư không phong tỏa, không chỉ là nàng, tại hắn về sau Mạc gia đệ tử cũng giống như vậy, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền trực tiếp bị giam cầm trên hư không. Liền loại lực lượng này, còn dám đánh lén bản tọa, thật sự là mình muốn chết. Đã dạng này, bản tọa giống như các ngươi mong muốn. Ha ha ha, Long Phi, nhìn xem đi. Bản tọa liền muốn ngươi trơ mắt nhìn, bọn. Hắn là như thế nào chết ở trước mặt ngươi? Còn có ngoại công của ngươi, còn có ngươi Mạc gia người, hết thảy người, đều. Sẽ bởi vì ngươi vào hôm nay hủy diệt. Bản tọa muốn để ngươi đau đến không muốn sống. Hỗn độn chi chủ dữ tợn cười một tiếng, sau đó hai tay một nắm, hỗn độn chi lực trực tiếp hóa thành từng đạo công kích, trống rỗng xuất hiện. Hỗn độn chi chủ, muốn chết chính là ngươi. Nhưng vào lúc này, Long Phi xuất thủ, thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp nằm ngang ở Màn Giao bọn người chỗ hư. Không trước đó, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi hình dung phạm trù. Hỗn độn chi thân. Bành, hỗn độn chi chủ công kích ngạnh sinh sinh bị Long Phi ngạnh kháng xuống tới, oanh, Long Phi thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, nhưng căn bản không có thu được bao nhiêu tính thực chất tổn thương, hỗn độn chi thân hạ, kết hợp với Long Phi bị ngạn lực lượng của thân thể. Tiếp đem hỗn độn chi chủ công kích căn bản không có tác dụng quá lớn, sưu, một sát na, Long Phi thân hình tại ổn định về sau, căn bản không có làm càng. Dừng lại thêm, lại lần nữa lăn không. Các ngươi trước lui ra ngoài, nơi này liền giao cho ta. Long Phi thừa dịp. Vừa nói, Màn Giao bọn người sững sờ, nhưng chợt tiếp nhận xuống tới. Đi. Màn Giao nói, lúc này, nàng biết, nói cái gì đã chậm. Long Phi quá mức kiên nghị, cái này. Tính cách bọn hắn Mạc gia người mọi người đều biết, hiện tại, bọn hắn trừ rời đi, không có càng nhiều lựa chọn, chỉ có bọn hắn rời đi, Long Phi mới có thể buông ra tâm tư một trận chiến, sưu sưu sưu, một nháy mắt, Mạc gia đệ tử tại Màn Giao dẫn dắt phía dưới, thoát ly chiến. Trường mà Long Phi tại thời khắc này, cũng đem ánh mắt quay lại, nhìn chòng chọc vào. Hỗn độn chi chủ. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Long Phi nói, thanh âm rất bình thản, nhưng càng là lạnh nhạt, càng là cho thấy Long Phi hiện tại phẫn nộ trong lòng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được hỗn độn chi thân, còn có nhục thể của ngươi chi lực, vì cái gì lại lần nữa tăng lên? Lúc này mới bao lâu, làm sao lại có loại biến hóa này? Bản tọa không tin. Hỗn độn chi chủ trên mặt hoảng loạn lên, bước chân không ngừng lui nhanh. Trước đó, hắn là thiên địa này chúa tể Mạc gia sinh tử, nhưng bây giờ, Long Phi trước mặt, Long Phi chính là đồ thiên đấu sĩ, coi như hắn là thần, cũng phải bị kéo xuống thần đàn. Ngươi tin hay không, quan lão tử thí sự. Hôm nay, chính là cha của ngươi tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Phi trầm giọng nói, sát ý ngập trời đối với hỗn độn chi chủ, hắn là tất sát, lại thêm bây giờ, hỗn độn chi chủ vậy mà diệt Mạc gia, đem ngoại công của hắn bọn người cho xóa bỏ, càng là đụng vào Long Phi vẫy ngược. Hỗn độn chiến kiếm, trảm. Không còn nói nhảm, Long Phi trực tiếp xuất thủ, một kiếm lăng không trong khoảnh khắc, kiếm quang trùng thiên, chia cắt thiên địa đâm thẳng đâm chém xuống, giống như muốn một kiếm đem hỗn độn chi chủ cho bổ ra hai nửa. Mà cũng ở thời điểm này, hỗn độn chi chủ rốt cục kịp phản ứng, quay người liền lui. Lúc đầu, hắn cũng không phải là Long Phi đối thủ, lúc này cảm nhận được Long Phi trên thân cuồng bạo hơn khí tức, càng là một điểm chiến ý đều không có, xoay người rời đi, ngay cả đánh cũng không dám đánh, nhưng hắn muốn đi, Long Phi căn bản không cho phép. Soạt, một dưới thân kiếm, hỗn độn chi chủ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chém trúng. Oanh, một mảng lớn hỗn độn trực tiếp tán loạn, bị Long Phi một kiếm cho xóa đi, mà hỗn độn chi chủ thân thể cũng là dừng lại, một cánh tay trực tiếp bị Long Phi chặt đứt. Chạy, ý. Vừa rồi ngươi không phải rất ngu bức sao? Không phải muốn để lão tử đau đến không muốn sống sao? Đến a. Long Phi gần như gào thét, khàn cả giọng. Oanh, tái xuất một kiếm, Long Phi căn bản không nương tay, cũng không cho hỗn độn chi chủ mở miệng. Thời gian không ngừng oanh kích hắn, tức giận tới cực điểm. Mạc gia hiện trạng, để hắn đã mất đi lý trí, giờ phút này trong lòng, chỉ muốn đem chuẩn tấn chi chủ cho bạo chết. Xoát, hỗn độn chi chủ trước người, lại là một mảnh hỗn độn bị đánh tan, lại là một cánh tay bị chém đứt. A a, Long Phi, ta muốn giết ngươi. Hỗn độn chi chủ gầm thét, hai mắt trợn trừng, khuất nhục không được, từ viễn cổ cho tới bây giờ tôn quý như hắn, khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Thế nhưng là, tại Long Phi trước mặt, hắn hoàn toàn không có phách lối vốn. Liếng, liền như là dưới thềm chi tù, hoàn toàn bị Long Phi tùy ý lăng nhục. Giết ta thân nhân. Loạn ta đạo tâm. Đụng ta vẫy ngược. Hỗn độn, ngươi thật là đáng chết. Long Phi từng chữ nói ra, mỗi một câu nói, liền càng đến gần hỗn độn chi chủ. Một bước, thậm chí, mỗi đi một bước, Long Phi đều sẽ chém ra một kiếm. Chết đi cho ta.